Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ăn, hai người trò chuyện, anh đã tìm ra manh mối gì về tên mặc đồ đen tối qua chưa? Lục Trầm lắc đầu, nét mặt trầm ngâm, không có chút manh mối nào, không biết phải bắt đầu từ đâu. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy lòng nặng trĩu, nếu không có manh mối, nghĩa là không thể bắt được hắn. Mà nếu hắn còn tự do, đồng nghĩa với việc cô vẫn đang gặp nguy hiểm. Cô chợt nhớ đến Lão Đại Vương. Lục Trầm từng nói trong băng nhóm của hắn còn một tên tội phạm chưa bị bắt. Anh có nghĩ đó là tên còn sót lại của băng Thiên Đường trại không? Lục Trầm gật đầu, nhưng giọng đầy bất lực. Lần trước anh đã thẩm vấn, người đó chỉ liên lạc với Lão Đại Vương, những người khác chưa từng thấy mặt hắn. Lão Đại Vương cũng không chịu khai, còn nói người đó không hề tồn tại. Hôm nay, trước khi cảnh sát thành phố Đông Lăng đưa hắn đi, anh lại hỏi thêm lần nữa, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận sự tồn tại của tên đó. Giờ muốn điều tra nhưng không có chút manh mối nào, thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Nghĩ đến chuyện này, lòng anh cũng nặng trĩu, ngay cả món sườn kho yêu thích cũng chẳng còn thấy ngon. Tần Chiêu Chiêu lo lắng, tính mạng của Lão Đại Vương đã nguy kịch mà hắn vẫn bảo vệ kẻ đó, chứng tỏ tên này rất quan trọng. Lão Đại Vương bị bắt rồi, liệu hắn có muốn bắt em để uy HP không? Lục Trầm trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu. Khả năng đó rất cao. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy sợ hãi hơn. Nếu đúng như vậy, nghĩa là cô đang gặp nguy hiểm lớn hơn cô tưởng. Vậy phải làm sao đây? Nếu hắn chưa đạt được mục đích, hắn sẽ còn xuất hiện. Em phải luôn cảnh giác, không đi ra ngoài một mình. Khi đi liền, nhất định phải đi cùng mọi người. Anh sẽ bố trí người bảo vệ em trong bóng tối. Giọng anh vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Tần Chiêu Chiêu biết Lục Trầm luôn suy nghĩ chu toàn cho cô, liền ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, anh ở đây, em sẽ nghe lời anh. Sau bữa tối, Tần Chiêu Chiêu trở về phòng. Lục Trầm lên tiếng nhắc nhở. Em đưa anh lá thư đã viết, mai anh sẽ gửi giúp em. Nếu không phải anh nhắc, cô đã quên mất chuyện này. Tần Chiêu Chiêu mở ngăn kéo, lấy lá thư ra đưa cho anh. Lục Trầm nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi áo quân phục. Vì vẫn lo lắng về tên áo đen, tối hôm đó, anh không leo lên giường cô như hôm trước mà quay về giường mình nằm ngủ. Sáng hôm sau, khi Lục Trầm dậy nấu bữa sáng, Tần Chiêu Chiêu cũng tỉnh giấc. Anh ngủ thêm đi, để em dậy làm. Cô vừa nói, vừa ngồi dậy, nhưng Lục Trầm đã đứng lên, thay quần áo ngay trước mặt cô. Anh quen dậy sớm rồi, nằm mãi cũng không ngủ được. Em ngủ thêm đi, khi nào anh nấu xong sẽ gọi em dậy. Nhưng Lục Trầm đã đứng lên, thay quần áo ngay trước mặt cô. Anh quen dậy sớm rồi, nằm mãi cũng không ngủ được. Em ngủ thêm đi, khi nào anh nấu xong sẽ gọi em dậy. Tần Chiêu Chiêu nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương. Anh vất vả quá, Lục Trầm cài lại cúc áo, rồi bước đến bên cô, cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Anh không vất vả, em ngủ thêm một chút nhé. Tần Chiêu Chiêu không từ chối sự thân mật của Lục Trầm. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lục Trầm mỉm cười, kéo chăn đắp lại cho cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Bấy giờ mới chưa đến 6 giờ sáng, thời gian vẫn còn sớm, anh quyết định vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong nhà không còn nhiều nguyên liệu, nhưng vẫn đủ để làm một bữa đơn giản mà ngon miệng. Anh bắt đầu bằng việc nấu một nồi cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chờ cháo sôi, anh lấy một chiếc chậu nhỏ, đổ vào một bát bột mì, thêm nước, trộn đều cho đến khi hỗn hợp sánh mịn. Sau đó, anh thêm dầu hạt cải, muối, hành lá cắt nhỏ và một chút bột ngọt, khuấy đều rồi để yên một lát. Anh đun nóng chảo, đổ một ít dầu vào, sau đó chút hỗn hợp bột vào chảo, dùng muỗng dàn đều. Khi bánh chín vàng một mặt, anh nhanh tay đập hai quả trứng, dàn đều lên bề mặt bánh. Chờ đến khi trứng chín, anh cẩn thận dùng sẻng cắt bánh thành 4 phần rồi xếp lên đĩa. Bên cạnh đó, trong nhà còn một ít dưa chua, đủ để ăn kèm. Khi hoàn tất bữa sáng, trời cũng đã sáng rõ. Lục Trầm quay vào phòng, dịu dàng gọi. Chiêu Chiêu, dậy ăn sáng thôi. Tần Chiêu Chiêu đã tỉnh từ lúc nào, cô vừa mặc xong quần áo thì nghe tiếng gọi của anh. Hôm nay cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ, quần ống loe màu đen. Thời điểm này, quần áo vẫn chủ yếu sử dụng dây thắt lưng chứ không có chun như sau này. Hơn nữa, quần cũng mở khóa ở bên trái chứ không phải ở giữa như hiện đại. Cô sơ Vin gọn gàng, thắt một chiếc dây nịt có khóa kim loại, đi đôi giày da đen đế thấp, mái tóc dài buộc lỏng phía sau. Nhìn cô trong bộ trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, Lục Trầm không khỏi sáng mắt. Em mặc bộ này đẹp lắm, Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, cô cũng hài lòng với bộ trang phục này. Sau bữa sáng, Lục Trầm đến đơn vị, lúc đó chưa đến 7 giờ sáng, vẫn còn sớm, nhưng Tần Chiêu Chiêu không vội đi ngay. Vì chuyện tên áo đen kia vẫn chưa có lời giải, tối qua cô ngủ không ngon giấc, thậm chí còn mơ thấy một cơn ác mộng kinh khủng. Trong mơ, gã cầm dao lao về phía cô, hét lên rằng chính cô đã hại chết Vương lão đại, cô cảm thấy bất an, thế nên sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, cô cẩn thận mang theo một chiếc kéo nhỏ trong túi, coi như có thứ để phòng thân. Đến 7 giờ 20 phút, Phương Mai đến tìm, cô khóa cửa nhà rồi ra ngoài sân, cách Trương.